chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 823, góc truyện audio.com. Chương 823, kế hoạch chu đáo cho nên chúng ta phải nghĩ ra một kế hoạch chu đáo. Lâm Quân nhìn hai người, anh lấy ra một tấm thẻ từ phía dưới thiết bị nhiễu sóng rồi đặt lên bàn mà ba người đang ngồi. Hiện tại, hợp đồng trong tay các cậu rất có sức hấp dẫn đối với Jackson. Bây giờ chắc hẳn, Jackson vẫn chưa biết là các cậu đã tìm được tôi, cho nên tôi nghĩ chúng ta có thể chia binh ra hai đường. Đến lúc đó, các cậu đến công ty lợi ích sử dụng danh nghĩa đi bàn bạc chuyện hợp tác để hấp dẫn sự chú ý của Jackson. Tôi khá quen thuộc về quán bar kia, để tôi dẫn người tới thăm dò tin tức về Lê Nhật Linh. Nếu Jackson không biết tôi và các cậu có liên lạc qua lại, chắc hẳn ông ta sẽ thiếu đề phòng tôi. Lê Vân Hàng lớn tiếng nói về kế hoạch của mình. Không được, tôi muốn đi với ngài, tôi phải cứu Nhật Linh, sao chuyện này lại không có phần của tôi được. Lâm Quân hơi chần chờ một lát cuối cùng vẫn đưa ra yêu cầu của mình. Không thể như vậy được, Lâm Quân, cậu nên lý trí một chút biết làm như thế nào mới là phù hợp nhất. Jackson biết là cậu phụ trách hợp đồng này, cho nên nếu cậu không có mặt ở hiện trường bàn bạc chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ. Nói vậy cũng đúng, sau khi thống nhất ý kiến, ba người cũng thở ra một hơi, đặc biệt là Hà Dĩ Phong và Lâm Quân, hai người có cảm giác như mình đã đặt bẫy xong, chỉ chờ người khác nhảy vào. Vậy dự tính lúc nào bắt đầu kế hoạch? 9 giờ tối đi, buổi tối quán bar rất đông người, nhiều người thì nhiều chuyện, rất thích hợp để tôi tiến hành thăm dò. Vậy 1 giờ sau chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho Jackson. Dù sao ngài đến quán bar, có thể trực tiếp nghe ngóng tin tức hay không, cũng cần phải tiến hành chào hỏi làm quen với người ta. Ừ, được thôi, sau đó Lâm Quân lại lấy tấm thẻ kia, bỏ vào thiết bị nhiễu sóng. Cứ tiến hành theo kế hoạch cũ, Lâm Quân truyền cho hai người một ánh mắt, trong mắt hai người cũng thoáng qua một nụ cười quỷ dị. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ 28 phút. Các cậu đi đi, vâng, sắc mặt Lâm Quân và Hà Dĩ Phong đột nhiên trở nên nặng nề, giống như gặp được kẻ địch. Đây là chìa khóa chiếc xe thể thao Maserati đang đậu ngoài kia, chuyện của con bé tôi giao cho các cậu. Đây là địa chỉ quán bar kia, quán bar chỉ có một lối vào. Vâng, Lâm Quân cầm lấy chìa khóa rồi cùng Hà Dĩ Phong bước ra khỏi cửa đi ra ngoài. Đợi bọn họ rời đi, Lê Vân Hàng nhìn chằm chằm vào tấm thẻ dưới thiết bị nhiều sóng và im lặng suy nghĩ trong một lúc lâu. Trên đó có viết, Jackson phó chủ tịch công ty lợi ích, và một dãy số điện thoại. Lê Vân Hàng siết chặt bàn tay thành nắm đấm, giống như sắp đưa ra quyết định vô cùng quan trọng. 5 giờ 30 phút, Lâm Quân và Hà Dĩ Phong đã chạy tới quầy quán bar. Nhưng bọn họ cũng không trực tiếp vào trong mà dừng lại ở một vị trí cao nhất gần cửa để quan sát cửa quán bar. Lúc này, đa số mọi người đang đi vào, hầu như không có người đi ra. Có khi nào chúng ta đã phán đoán sai Lâm không? Bây giờ, vừa nghĩ đến chuyện Lê Nhật Linh đang bị giam giữ ở bên trong, trái tim Lâm Quân lại quặn đau như bị ai bóp chặt, anh hận không thể lập tức lao vào trong để cứu cô. Tất nhiên Hà Dĩ Phong cũng hiểu rõ suy nghĩ của Lâm Quân. Mặc dù lúc này, họ đang ngồi trong xe, nhưng trái tim anh đã sớm bay ra ngoài cửa rồi. Không đâu, Jackson là một người cẩn thận, dù quán bar này có tường đồng vách sắt, ông ta cũng sẽ không yên tâm, sợ chúng ta trực tiếp đi vào cứu người. Góc truyện audio.com, chỉ cần bọn họ đưa người đời đi ra ngoài, chúng ta sẽ có cơ hội cứu người. Hà Dĩ Phong dùng tay khoác lên bả vai lên Lâm Quân, muốn giúp tâm trạng của anh buông lỏng một chút. Đừng nói chuyện có người đi ra kia, ánh mắt Lâm Quân nhìn chằm chằm vào cửa quán rượu ở phía đối diện, một giây cũng không bỏ qua. Cậu nhìn xem cô gái kia có giống Nhật Linh không? Ai đâu, chính là cô gái kia. Không đợi Hà Dĩ Phong kịp phản ứng, Lâm Quân lập tức mở cửa xuống xe. Tôi đi trước, lát nữa cậu tiếp viện tôi. Này, thấy Lâm Quân xung động đi xuống, trong lòng Hà Dĩ Phong tràn đầy lo âu, ánh mắt anh ta nhìn chăm chằm vào anh, chỉ mong anh có thể thuận lợi. Lâm Quân nhanh chóng bước đi, vô tình đụng vào. Người phụ nữ kia ăn mặc kỳ quái quái, hình như đang cố ý che giấu điều gì, bị một người khác đỡ đi. Bị Lâm Quân đụng vào, cô nhìn về phía trong mắt thoáng qua một tia hy vọng, khẽ nhếch miệng giống như muốn nói gì đó, tựa như đang tìm kiếm sự giúp đỡ của anh, kết quả bị những người bên cạnh mạnh mẽ kéo đi. Mặc dù chỉ Lâm Quân chỉ thỉnh thoáng qua ánh mắt người phụ nữ kia, nhưng không biết tại sao trong lòng anh lại có cảm giác đau lòng. Nhưng lại nghĩ đến bóng lưng quen thuộc giống như trong trí nhớ, anh cũng không để ý quá nhiều, trực tiếp đi về phía trước. Nhưng càng đến gần người kia, anh mới phát hiện mình nhận lầm người. Nhìn lại nhìn về phía cửa quán bar, nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi, còn có cảm giác đau đớn trong tim. Hỏng rồi, thì ra là bị đánh cháo. Cách chương.